Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 3 lựa chọn. Người như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến hắn trước tiên, Tiết Xuyệt Tâm biểu tình tức khắc liền thay đổi. Lại thấy hắn dùng kiểu cũ cho chính mình hai cái nữ nhi bấm đốt ngón tay. Thơ ấu trải qua bỗng nhiên xuất hiện. Tiết Duyệt Tâm trên mặt ẩn ẩn mang lên một tia căm thù đến tận xương tủy, chính là mấy thứ này mới có thể lăn lộn mẫu thân mất sớm. Ba cái ca ca liên tiếp chết non, ngươi tới làm cái gì? Biết từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tình lão giả sẽ không vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Tiết Duyệt Tâm trong lòng bản năng hiện lên một tia cảnh giác tính. Bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, cứ việc đối phương là chính mình nữ nhi sinh hạ hài tử. Nhưng kỳ thật Tiết Định Sơn đối với các nàng cũng không có rất cường liệt cảm tình. Cách đại thân gì đó, càng là không tồn tại, liền thất một thê tam tử hắn sớm đã trở nên chết lặng, đôi tay một bó. Lại nhìn không ra vừa tới bệnh viện thời điểm lo lắng sốt ruột. Tiết Định Sơn nhàn nhạt mở miệng, có vẻ dị thường lạnh nhạt. Ta là tới tìm ngươi thực hiện 10 năm trước hứa hẹn, 10 năm trước. Tiết Duyệt Tâm 18 tuổi, hoàn toàn không biết phụ thân là bởi vì tính ra nàng mệnh có vừa chết kiếp mới có thể đối chính. Mình nghiêm khắc quản thúc, Tiết Định Sơn làm theo ý mình cả đời. Tự nhiên cũng sẽ không cho nữ nhi bất luận cái gì giải thích thơ ấu đau xót hơn nữa Tiết Định Sơn. Gần một năm khống chế. Ập vào trước mặt hít thở không thông cảm cơ hồ đem Tiết Duyệt Tâm áp suy sụp. Gần như hỏng mất dưới. Nàng bắt đầu nói không lựa lời, ngươi hiện tại là ta người thừa kế duy nhất. Nếu ngươi thật muốn rời đi, ít nhất phải cho ta tìm một cái tân kế nhiệm giả, ngươi muốn ai? Vô luận là người nào ta đều đi cho ngươi tìm. Nếu ta nói ta muốn ngươi tương lai hài tử đâu? Tùy tiện ngươi, ngươi muốn liền cầm đi hảo. Có bản lĩnh ngươi đem ta mệnh cũng cầm đi. Có lẽ là bị nàng từ bỏ hết thảy cũng muốn thoát đi chính mình bên người điên cuồng cấp chấn trụ. Tiết Định Sơn cuối cùng vẫn là lòng khẩu, bị quên đi nhiều năm đối thoại nháy mắt dũng mãnh vào. Trong óc, Tiết Duyệt Tâm mặt bá, một chút liền trắng, biết chính mình phụ thân tuy rằng tính cách tương đối ác liệt, nhưng một thân bản lĩnh chân thật đáng tin. Rời khỏi sau. Nàng càng là ôm lấy 12 vạn phần cẩn thận, nơi trốn che giấu chính mình tung tích, mắt thấy 10 năm đi qua, liền ở nàng cho rằng hai người đời này đều sẽ không tái kiến thời điểm. Đối phương cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện, tay chân lạnh lẽo. Tiết Duyệt Tâm gần như là thét chói tai giống nhau mở miệng. Ngươi mơ tưởng đụng đến ta hài tử, như thế nào hảo hảo, thê tử đột nhiên liền bạo phát. Thấy trượng phu một bộ sờ không được đầu óc bộ dáng. Không kịp giải thích, Tiết Duyệt Tâm cắn chặt răng. Mau, mau đem hắn đuổi ra đi. Ngoặc kép, xin lỗi, tuy rằng khó hiểu. Nhưng Lâm Thanh Phong vẫn là theo lời động tác nhưng mà liền hắn tay sắp tiếp xúc đến Tiết Định Sơn. Thời điểm, đối phương thoáng một bên thân. Tiếp theo một cái bắt liền đem hắn khống chế được. Cũng không nghĩ tới nhiều bại lộ. Đi ra phía trước, Tiết Định Sơn dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói. Chúng ta đơn độc nói chuyện, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Dãy dụa đứng dậy, Tiết Duyệt Tâm trợn mắt giận nhìn, một bên Huyền Ngư thấy thế. Do dự một chút sau, hơi chút ngoắc ngón tay, nữ nhân nguyên bản có chút suy yếu thân thể chợt khôi phục. Theo bản năng. Nàng giơ tay đẩy, chính mình cái này không hề thiên phù con gái út khi nào tu luyện ra bá đạo như. Vậy lực lượng, kia khổ uy thế giống như thiên khuynh giống nhau. Nếu không phải trong tay la bàn chắn một chút, Tiết Định Sơn hoài nghi chính mình hôm nay liền công đạo ở chỗ này. Liền ở hắn lòng tràn đầy kinh nghi bất định thời điểm. Tiết Duyệt Tâm suy sụp nằm xuống. Thanh Phong, ngươi mang theo Khê Đình đi ra ngoài đi, hoàn toàn không biết chính mình lão phụ thân trước một. Giây đã chịu như thế nào đánh sâu vào, nàng đối Tiết Định Sơn ấn tượng còn dừng lại ở lãnh khốc vô tình cùng. Không thể trái kháng, còn có Ánh Nguyệt Ánh Ngư tỉ muội hai cái, thấy đại nữ nhi thẳng lăng lăng. Nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nàng bổ sung một câu, Lâm Ánh Nguyệt kiệt lực đấu tranh. nàng có dự cảm chuyện này đối chính mình rất quan trọng. Bất quá tiếc nuối chính là, Lâm Thanh Phong cũng không có xem hiểu nàng tố cầu, đến nỗi Huyền Ngư. Liền tính là đem nàng ném tới Nam Bắc hai cực, chỉ cần nàng tưởng, như cụ có thể nghe được hai người đối thoại, phòng bệnh thực mau an tĩnh lại. Yên lặng đem vọt tới cổ họng máu bầm nuốt xuống, Tiết Định Sơn nỗ lực duy trì chính mình cao ngạo cao nhân hình tượng. Ngươi trượng phu Tài Lộc Cung có tổn hại, hắn công ty hẳn là căng không được bao lâu đi. Tiết Duyệt Tâm khó có thể tin, ngươi dùng cái này uy hiếp ta. Ngoặc kép, không, hắn chỉ là muốn hỏi muốn hay không hỗ trợ, nói không nên lời như vậy buồn nôn nói. Tiết Định Sơn gắt gao ngậm miệng lại, gắt gao cắn môi dưới. Tiết Duyệt Tâm quả quyết nói, liền tính ngươi nói như vậy, ta cùng Thanh Phong cũng sẽ không đáp ứng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không vì ích lợi hy sinh chính mình hài tử, mất đi càng nhiều liền càng hiểu. Được quý trọng, nàng coi trọng nam nhân, sẽ không bởi vì cái này thỏa hiệp, không ngừng cái này, Tiết Định Sơn đem chính mình trước đó vài ngày mới bắt được khỏe tượng nhất. Nhất đếm kỹ, ngươi trượng phu, ngươi nhi tử, ngươi không tính toán quản sao. 20 năm sau nữ họa buông xuống, hai người chính là có tánh mạng chi ưu. Cứ việc nồng hậu khí vận che đậy thiên cơ, khiến cho hắn tính không đến cụ thể nguyên do. Nhưng Tiết Định Sơn như cũ chắc chắn điểm này, ta hiện tại nếu là đổi ý. Ngươi liền phải đối bọn họ động thủ đúng không? Tiết Duyệt Tâm trong mắt mạn thượng bi ai. Nhiều năm như vậy đi qua, phụ thân ngươi thủ đoạn thật đúng là càng ngày càng cao siêu. Tiết Định Sơn mày nhăn lại, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chẳng lẽ không phải sao? Tiết Duyệt Tâm cố nén lệ ý. Ngươi năm đó là như thế nào đối ta? Ngươi đã quên sao? Tiết Định Sơn cũng không cho rằng chính mình có sai. Ta là vì ngươi hảo, đem ta nhốt ở trong phòng. Không cho phép ta ra ngoài. Làm ta thiếu chút nữa bị một phen lửa đốt chết cũng kêu tốt với ta. Nhớ tới năm đó kia tựa như ác mộng một màn. Tiết Duyệt Tâm hoàn toàn hỏng mất, năm đó thù địch đột kích. Hắn lẻ loi một mình đêm này dẫn dắt rời đi, trở về thời điểm ra đã bị thiêu, ta có tính quá. Lần đó ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, tam tử chết thảm. Duy nhất đồ đệ phản bội, khắp thiên hạ Tiết Định Sơn duy nhất có thể tín nhiệm. Cũng chỉ thừa cái này con gái út, vì thế. Hắn thậm chí không tiếc đánh vỡ huyền môn truyền nam bất truyền nữ quy củ, bất quá đáng tiếc chính là. Con gái út cũng không có phương diện này thiên phú, nàng học mười mấy năm, liền ra lông đều không có học được, không nói cái này, Tiết Định Sơn bay nhanh nói. Ta yêu cầu một người tới kế thừa ta y bát, ta không thể làm sư môn truyền thừa đoạn ở tay của ta thượng, nhìn xem nàng phụ thân là có bao. Nhiều ngạo mạn. Phàm là hắn mở miệng, người khác liền nhất định phải cúi đầu, bị tuyệt vọng bao phủ. Tiết Duyệt Tâm gần như cầu xin, có chuyện gì ngươi hướng ta một người tới? Cầu ngươi, đừng nhúc nhích bọn họ được chưa? Ngươi thiên phù quá kém, Tiết Định Sơn dứt khoát lắc đầu, nhìn dáng vẻ là không đến thương. Lượng phẳng phất cả người máu bị rút cạn. Tiết Duyệt Tâm nhìn phía chính mình phụ thân trong ánh mắt cất giấu không thêm che giấu hận ý yên. Tâm hảo, ngươi hài tử cũng là ta cháu ngoại, ta sẽ hảo hảo đối hắn, nàng, rõ ràng biết huyền học dễ có thể mang đến bao lớn năng lượng lão giả. Cũng không qua có thể lý giải con gái út kháng cự trong lòng. Ngươi nếu thật sự luyến tiếc, ta cũng có thể thường xuyên dẫn hắn, nàng tới xem ngươi, Tiết Duyệt Tâm khí phát run. Lan, lão giả khó được thỏa hiệp. Tức khắc biến thành lửa cháy đổ thêm dầu, chờ Lâm Thanh Phong lại lần nữa tiến vào thời điểm. Nghe được chính là thê tử tính toán đem ba cái hài tử chung một cái đưa đến Tiết Định Sơn nơi đó. Cho hắn làm bạn tin tức, chờ hạ ta sẽ cùng ngươi giải thích xuất phát từ đối thê tử tín nhiệm. Lâm Thanh Phong tuy rằng thập phần không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng kiềm chế xuống dưới, Lâm Khê Đình cùng Lâm Ánh Nguyệt nhạy bén đã nhận. Ra không đúng, hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Duyệt Tâm động tác như thế nào trong chốc lát công. Phu không thấy, liền đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Lâm Ánh Nguyệt không tiếng động kêu sợ hãi, có chút đánh giá cao nhân loại thừa nhận năng lực. Liên tiếp sử dụng thần lực khiến cho huyền ngư thân thể ở vào kề bên hỏng mất bên cạnh. Nàng một bên phân ra tâm tư chú ý bên ngoài hướng đi. Một bên bay nhanh chữa trị nứt toạc cân mạch, nhìn chính mình ba cái hai từ. Tiết Duyệt tâm tâm đều phải nát, nhưng mà, này lựa chọn chung quy vẫn phải làm, cùng đại nhi tử ở chung 5 năm. Hắn phân lượng tự nhiên trọng một ít, lừa qua cái này lựa chọn. Tiết Duyệt tâm gian nan nhìn về phía chính mình mới sinh ra hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi thân thể. Nhược, sợ là chịu không nổi sơn thôn gian khổ, thấy Tiết Duyệt tâm ánh mắt dừng ở trên người mình. Lâm Ánh Nguyệt tâm tức khắc lột bột một chút, không được. Nàng tuyệt đối không thể thoát ly cốt truyện, bằng không chờ nữ chủ ở Lâm gia đứng vững vàng gót chân. Đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Một lòng chỉ nghĩ tránh cho chính mình bi kịch, trong lòng đối không có gì cảm tình muội muội nói thanh xin lỗi. Lâm Ánh Nguyệt ấp ủ một chút cảm xúc, thực mau nàng nước mắt liền từ hốc mắt xông ra, xin lỗi. Này liền làm như là ta làm ngươi thuận lợi giáng sinh bồi thường đi. Chờ ta đấu đổ nữ chủ, ngươi cũng có thể đi theo ta hưởng phúc, cho rằng là chính mình đã đến dẫn phát rồi hiệu ứng bươm bướm. Lâm Ánh Ngư mới không ở từ trong bụng mẹ chết non. Như vậy tưởng tượng, Lâm Ánh Nguyệt trong lòng áy náy cảm tức khắc biến mất hơn phân nửa, nho nhỏ nữ anh khóc mặt đều đỏ. Mắt thấy liền phải xuyễn không lên khí, Tiết Duyệt tâm tâm do đau cắt còn khó chịu, ngón tay run lên, phương hướng tức khắc chật hai phân, sắc mặt tái nhợt huyền ngư ngẩn người. Tiếp theo nàng chậm rãi rũ xuống lông mi, có lẽ là sợ chính mình mềm lòng. Tiết Duyệt tâm vội vàng sai khai chính mình tầm mắt, chút nào không dám nhìn tới gầy yếu tiểu nữ nhi, ngươi chạy nhanh mang theo nàng đi thôi. Đem oa oa khóc lớn Lâm Ánh Nguyệt ôm đến cách vách giường bệnh đi uy nãi. Bức màn kéo lên trong nháy mắt kia, không có người nhìn đến, nguyên bản dừng lại ở Tiết Duyệt tâm trong thân thể. Vì bảo hộ nàng mà tồn tại thần lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan đi, nhạy bén đã nhận. Già này một tia biến hóa, nhưng mà còn không đợi Tiết Duyệt tâm tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Trong lòng ngực trẻ con sạc khụ thanh thực mau đem thất thần nàng kéo về hiện thực. Hết chương.